Chương 339, lần đầu tiên. Đội trưởng, chúng ta tối hôm nay đều muốn trên tảng cây ngủ sao? Đang cùng Uchiha cùng nhau lộng nhánh cây Uchiha Itachi đối với Kakashi nói rằng. Nghe được Uchiha Itachi lời nói sau đó, Kakashi gật đầu, sau đó đối với hắn nói ra, đúng, chúng ta tối hôm nay đều muốn trên tảng cây ngủ, vì Fornze Ngư A ở phía dưới chịu đến động vật tập kích, chúng ta chỉ có thể ở trên cây ngủ. Hơn nữa dưới đất ngủ rất có thể lại bởi vì ẩm ướt đưa tới ngày mai thân thể khó chịu. Nghe được Kakashi lời nói sau đó Uchiha Itachi gật đầu, sau đó tiếp tục cùng Uchiha sửa sang lại nhánh cây nhỏ. Hệ Uga ảo tỷ, người trước đây trên tảng cây ngủ qua sao? Uchiha Itachi cùng Uchiha ảo vừa sửa sang lại cành cây, một bên nói với nàng. Nghe được Uchiha Itachi lời nói sau đó, Uchiha cười đối với Uchiha Itachi nói ra, dĩ nhiên. Trước đây chấp hành nhiệm vụ thời điểm, vì Fornze Ngư A dã thu tập kích, thường thường trên tảng cây ngủ nguyên lai là cái dạng này, đây là ta lần đầu tiên trên tảng cây ngủ đâu, cũng không biết cảm giác như thế nào. Uchiha Itachi cười đối với Uchiha ảo nói rằng. Uchiha cười đối với Uchiha Itachi nói ra, trước đây ta trên tảng cây ngủ thời điểm, lần đầu tiên thật vẫn cảm giác được có điểm khó chịu, thế nhưng ngủ mấy lần về sau liền quen. Miễn là trên nhánh cây làm cho thoải mái chút, buổi tối có thể ngủ rất an bình. Uchiha Itachi gật đầu cười, sau đó tiếp tục túi đầu, sửa sang lại cành cây. Hai người bọn họ chỉnh lý cành cây không phải là vì khác, bọn họ chính là vì có thể ở Misotis trở về đến từ kiếp trước phát áo, sau đó thuận tiện Misotis trở về sau liền có thể bắt đầu nướng. Hơn nữa hiện tại nhiệt độ đã dần dần giảm xuống. Hiện ở trong rừng rậm nhiệt độ có thể đạt đến dưới không vài lần, là phi thường lạnh. Bọn họ sinh hoạt cũng là vì cho mình sưởi ấm. Mà đang ở Uchiha Itachi cùng Uchiha ảo mới vừa sửa sang xong cành cây, trồng chất vào thời điểm, Misotis liền dẫn ba con thỏ thi thể đi trở về. Vào lúc này, Uchiha ảo liền thấy Misotis, từ không phải xa phương hướng bọn họ nơi đây đã đi tới, sau đó liền cười đối với bên cạnh Uchiha Itachi nói ra, Itachi, ngươi xem Misotis đã trở về, cảm giác hắn lúc này đây đi ra ngoài thu hoạch còn rất nhiều. Ni Uchiha Itachi nghe được Uchiha ảo nói, Misotis trở về sau liền theo phương hướng của hắn nhìn sang, quả nhiên phát hiện Misotis mang theo ba con thỏ, hướng bọn họ bên này đã đi tới. Hắn cuối cùng là đã trở về, bụng của ta sớm mà bắt đầu kêu rột Uchiha Itachi sờ sờ bụng của mình, sau đó cười đối với Uchiha ảo nói rằng, Misotis rất nhanh thì mang theo ba con thỏ, đi tới Uchiha Itachi bọn họ bên cạnh. Các ngươi ở chỗ này cũng chờ một đại hội a, hiện tại cũng phi thường đói bụng không? Ta mới vừa thu hoạch nhiều vô cùng đồ đạc, hiện tại chúng ta mà bắt đầu đang nấu cơm, lập tức có thể ăn cơm. Misotis đi tới bọn họ bên cạnh, sau đó cười đối với bọn họ nói rằng. Nói chuyện đồng thời, Misotis còn đem vật cầm trong tay ba con thỏ thi thể tại bọn họ hai người trước mắt hoảng liếu hoảng. Misotis, cái này ba con thỏ ngươi là từ nơi nào lấy được? Cái này hơn nửa đêm ngươi lại vẫn có thể phát hiện bọn họ, thực sự thật bất khả tư nghị. Uchiha cười đối với Misotis nói rằng. Nghe được Uchiha ảo lời nói sau đó, Misotis liền cười đối nàng nói ra, cái này nói rất dài dòng, chúng ta vẫn là ngồi xuống hảo hảo nói đi. Nói xong Misotis liền bắt chuyện Kakashi cùng Dạ Mạ Tổ cùng nhau tới dùng cơm. Uchiha ảo gật đầu. Sau đó đã đem Misotis trong tay ba con thỏ đặt ở bên cạnh, sau đó bắt đầu dọn dẹp bọn họ nội tạng cùng trên người bọn họ lông thỏ.